Tình định lãnh nam, chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêm Tư Sương đỏ cắn nuốt dục vọng hắn, hắn ý xấu vặn bung ra đóa hoa đỏ tươi ướt át, đồng thời không cho nàng có thở dốc cơ hội, lấy đầu tròn to lớn tiến lên trên, hung hăng vùi vào trong cơ thể nàng. Úy Nguyên Khánh buông ra bàn tay ôm lấy mông nàng, làm cho cơ nhãn nhi ngồi thật mạnh ở trên người hắn, dục vọng đỉnh thật sâu tìm đến tận cùng. Ách, nàng nhịn không được thở hốc vì kinh ngạc, thật trầm. Nhãn nhi, đem tay muội từ trước đưa về sau. Ân, giống như vậy. Cơ nhãn nhi nghe lời đem tay nhỏ bé để ở trên đùi cường tráng của Úy Nguyên Khánh, đem thân mình từ trước ngã về sau. Tốt lắm, muội giỏi quá. Theo tư thế này có thể rõ ràng thấy mật hồ tham lam của nàng phun ra nuốt vào dục vọng của hắn, kích thích giác quan thần kinh hắn. Hắn bắt đầu chậm rãi chiều đưa, hai tròng mắt nhìn thẳng chỗ hai người ái ân, mỗi khi dục vật hơi hơi rút ra, đều lơ đãng cọ sát tới đậu hạch sung huyết, khiến nàng run rẩy không ngừng. Tiểu huyệt của muội bị ta tiến vừa ra, thực phóng đãng. Ô, không nên nhìn. Hắn làm càn trong lời nói cố ý khiến nàng cảm thấy thẹn cảm, thân mình mẫn cảm càng thêm phiếm hồng. Muội thật thẹn thùng, hắn nói, động tác dưới thân cũng không ngừng, mỗi một lần đều hơi rút ra một chút, lại ở thời điểm sáp nhập tiến vào càng sâu càng mãnh, làm cho từng cái luật động đều tràn ngập bản chất nguyên thủy. Nơi riêng tư bị hắn lấp tràn đầy, nhiều kích tình làm cho nàng cảm thấy có chút đau đớn, nhưng lập tức lại bị khoái cảm tê dại cùng ngứa ngáy thay thế. Ừ, a, thật cao. Nàng nhịn không được ngâm nga ra tiếng, mắt hạnh nửa mở trong đôi mắt tràn ngập tình dục nhẹ nhẹ câu dẫn nam nhân dưới thân. Hắn chôn thật sâu ở trong cơ thể nàng, nam tính sưng lên không ngừng chuyển động, cọ sát trong nữ thể mềm mại, cảm thụ co giãn nhanh chặt kia. Mị nhãn của nàng sắp chảy ra nước mắt. Khánh ca ca, không cần đùa giỡn, người ta thật khó chịu. Hắn sao có thể dừng lại ở phía sau, còn cố ý ở trong cơ thể nàng nhích tới nhích lui. Tuy rằng tạm thời ngừng một chút ngứa ngáy, nhưng nàng lại muốn càng nhiều, ô, nàng thật là nữ tử phóng đãng sao. Phóng đãng cảm thấy thẹn cùng tội ác trong lòng nổi lên, cũng làm cho nàng càng thêm mẫn cảm. Là khó chịu vẫn là thoải mái. Tiểu nữ nhân này cho tới bây giờ sẽ không thành thật nói ra cảm thụ của mình, đối với tình cảm của hắn cũng như thế, tuy rằng biết tâm tư nàng đơn thuần, nhưng hắn không thể đơn giản như thế bỏ qua cho nàng, hắn muốn cho nàng biết hậu quả khi làm tức giận hắn. Úy Nguyên Khánh lặng lẽ di động thắt lưng, hai tay lửa nóng cầm bầu ngực dựng lên, bàn tay hồ khẩu qua lại lui phóng, nhũ thịt mềm mại bị hắn nắm giữ, bầu ngực đỏ tươi hơi hơi xông ra, ở dưới ánh nến chiếu rọi, dưới cơ thể tuyết trắng diễm sắc càng thêm đẹp mắt. Ân, sẽ đau, hắn cố ý làm đau nàng, nàng biết đến, đó là khó chịu vẫn là thoải mái à, hắn nhẹ nhàng hỏi. Ách, muội không biết, ân à, Úy Nguyên Khánh buộc chặt hổ khẩu, hai vú trắng mịn trở nên kiên đĩnh, đỉnh nhọn khéo léo mẫn cảm sung huyết ám muội lõa lồ ở dưới ánh mắt nhìn thẳng của nam nhân. Tiên diệm ướt át thân thể muội mỗi một tấc đều dụ hoặc nam nhân. Hắn nâng thẳng nửa người trên tay ôm lấy bầu ngực không buông, môi nam nhân tà tứ che giấu cong lên, hai cánh môi thấp nhiệt ngậm lấy bầu ngực yêu kiều của cơ nhạn nhi, bên tai truyền đến thở gấp khuất phục của nàng. Thoải mái sao? Hắn cố ý hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn hung hăng ngậm lấy lại buông ra, bầu ngực kiển chân càng thêm sưng, đầu lưỡi nóng cháy để ở lỗ nhỏ trên đỉnh nhọn, lưỡi thô lệ lôi từ dưới lên trên ma sát nụ hoa của nàng. Ô thoải mái, muội nói cái gì, thanh âm quá nhỏ ta không nghe được, thấy động tác hắn làm bộ, nàng vội vàng cầu xin tha thứ nói. Không cần lại tra tấn người ta, nhanh cho muội, người ta muốn chết mất. Ô nơi riêng tư ngứa ngáy khó nhịn, lãng dịch dính đặc không ngừng theo trong cánh hoa tràn ra, làm ướt hạ thân hai người. Ta, như muội mong muốn. Dục vọng của hắn đột nhiên hướng lên trên đỉnh đầu, hung hăng mở ra vân ra nhanh chất của nàng, không chút lưu tình nào tìm được chỗ sâu nhất, đỉnh tròn sung huyết cảm nhận được cảm xúc bất đồng, hắn biết hắn để ở chỗ mẫn cảm nhất ở của vào hoa hồ của nàng. A, nàng cong môi đỏ mọng, phát ra tiếng thét chói tai tinh tế. Biết ta đụng tới chỗ nào, ta nhớ rõ nơi đó là địa phương mẫn cảm nhất của muội, không phải sao? Đỉnh tròn to lớn để ở nơi của nàng, hơi hơi nhảy lên. Hắn đụng vào nơi đó. Tay nhỏ bé trở nên trắng buộc chặt ở trên đùi Úy Nguyên Khánh lưu lại ấn ký kích tình. Hắn chậm rãi rút ra lại dùng lực sáp nhập mỗi một lần đều hung hăng mở ra nhuyễn nộn ma sát vách tường mẫn cảm muốn nàng vì hắn điên cuồng. Nhìn tiểu huyệt khó khăn phun ra nuốt vào thô dài, nơi riêng tư sưng đỏ không chịu nổi, miệng huyệt đỏ sẫm hơi hơi ngoại phiên, làm cho dục vọng của hắn càng thêm không thể vãn hồi. Hắn hướng lên trên cử động bầu ngực của nàng theo cao thấp chớp lên. Còn muốn, ta, phượng mâu vừa chuyển, hai tay vòng ở sau đầu. Ta mệt mỏi, nàng bị động nhận hắn đoạt lấy, hắn lại đột nhiên bất động. Ách, nàng muốn, hắn sao vậy có thể như vậy, hắn lại làm mấy chuyện xấu. nơi Diêm Tư không ngừng mấp máy, yêu dịch dính nháp như không nói gì mời mọc không nam nhân nào chịu được. Nhưng hắn muốn nàng chủ động, chỉ có kiên trì mới có được đến quả thực ngọt. Có phải sắp đến hay không? Nàng ủy khuất mím môi, không nói gì gật đầu. Hắn rõ ràng biết rõ còn cố hỏi chứ. Có phải muốn ta động hay không, giống như vậy. Nam tính như lửa ở trong cơ thể nàng chuyển động. Thật cao, còn muốn, nàng đưa ra mắt tròn mê loạn cầu xin. Muốn liền chính mình đến. Hắn ung dung nhìn nàng, xem bộ dạng nàng vì tình dục dâng cao mà không biết làm sao, vẫn như cũ bất vi sở động, cố ý muốn đạt được mục đích của bản thân. Mắt đẹp cơ nhạn như hàm oán, lại không thể làm gì. Thật là đáng giận, tuy rằng như thế nói, nàng vẫn bắt đầu di động mông trắng tay để ở trên đùi nam nhân sửa thành đặt ở trên thắt lưng, vặn vẹo eo thon nhỏ, phun ra nuốt vào dục vọng. Quý Nguyên Khánh không chút nào tốn sức nhìn đóa hoa đỏ tươi vì dục vọng của hắn xâm phạm mà nở rộ, mồ hôi ẩn nhẫn theo trán chảy xuống, sưng thô dài hiện lên gân xanh. Thật sao, nàng hơi hơi nhấc lên, lại ngồi xuống thật mạnh, nơi riêng tư rõ ràng cảm nhận được dục vọng nóng cháy, nàng nâng lên một chút liền nóng vội nuốt hết nam tính, mỗi một lần đều đụng vào chỗ sâu nhất. Hoa dịch không ngừng chảy ra, nam tính ứ hồng xâm nhập mật hồ nhỏ hẹp, vừa tiến vừa ra. Ô, nàng muốn càng kịch liệt, muội không được, nàng lại vặn vẹo vài cái, liền vô lực tê liệt ngã xuống ở trên người hắn. Hắn xoay người một cái, đem nàng đặt ở dưới thân, nàng thuận thế đem đùi ngọc thon dài quấn ở trên thắt lưng hắn, nơi Diêm Tư gắt gao ngậm lấy thô dài nam nhân, nhịn không được cọ sát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn lấy hai tay nắm lấy đầu vai nhỏ nhắn của nàng, thô trưởng nam tính to lớn hung hăng xâm nhập bên trong nữ huyệt lại thong thả rút ra, lại nhanh chóng dùng lực tiến vào miệng huyệt không ngừng lặp lại động tác làm cho thân thể trong lúc đó va chạm phát ra thanh âm dâm đãng. Thật sao, hắn không ngừng xâm nhập đem nàng đâm xuyên qua, bờ môi lửa nóng của nam nhân khẽ nhếch ngậm lấy nụ hoa đỏ tươi, hướng lên trên lôi kéo, ở trên da thịt mềm mại lưu lại dấu răng. Thong thả luật động không thỏa mãn được hắn, hắn mở ra hai chân nàng đặt tại trên vai, tốc độ hắn nhanh hơn, mồ hôi bản thân rơi xuống trên người nữ thể phía dưới. Đỉnh nhọn dựng lên, đầu V, đỏ tươi biến cứng, mồ hôi cùng ánh nến ánh thành một mảnh huyễn sắc. Thật cao, nàng cũng sắp, tiểu huyệt bị dục vọng xâm phạm, vân ra trong cơ thể không ngừng xa lánh thô dài, hắn lại một lần so với một lần càng thêm xâm nhập, lúc nhanh lúc chậm, ngẫu nhiên sẽ dừng ở trên chỗ nổi lên mềm mại trong tiểu huyệt kia, dùng đầu tròn của hắn cọ sát, làm cho nàng chảy ra càng nhiều lãng dịch. A, đủ, đủ, cơ nhạn nhi thét chói tai cầu xin tha thứ, bị nam nhân không ngừng ra vào tiểu huyệt bắt đầu phát run, nàng cong lên thân thể mềm mại, hai tay nhanh chóng nắm đệm chăn, mắt hạnh ướt át mê ly động lòng người. Thấy nàng sắp đạt tới cao trào, Úy Nguyên Khánh lại càng không ngừng chiều đưa, mỗi một lần đều đâm thật trầm lại thật sâu, đỉnh để ở trong chỗ sâu sưng đỏ rõ ràng cảm nhận được cảm xúc bất đồng, hắn đùa giỡn ở chỗ này qua lại chuyển động kích thích hai người. Thật tê, tù lưng truyền đến tê dại mỏi nhức chạy đến toàn thân, làm cho nàng không khỏi chặt lại mật huyệt bị mở ra, hai người trong lúc đó càng chặt chẽ kết hợp cùng một chỗ, hắn cũng nhịn không được thô xuyễn ra tiếng. Hắn một phen hô hấp, đầu tròn để ở chỗ sâu chậm rãi rút ra thối lui đến miệng tiểu huyệt lại hung hăng sáp nhập, mỗi một cái ra vào đều cố ý cọ sát đậu hạch hương phấn của nàng, khiến nàng thở gấp liên tục. Hắn đâm bên trong thật sướng, nàng sáp, sáp, hắn phi nhanh ra vào ấm huyệt cảm nhận được nàng run rẩy hết mức biết nàng sẽ đạt tới cao trào thế là hắn bắt đầu thong thả sáp nhập lại rút ra, đầu tròn sưng đỏ thấm ra dịch trắng, cùng hoa dịch của nàng hỗn hợp ở một chỗ. Bỗng nhiên, hắn bứt ra một cái, đem dục vọng sưng lên khó nhịn rút ra theo đỉnh tròn to lớn kéo ra một sợi ngân bạch dính đặc. Không cần, hắn sao vậy có thể lại như vậy? Hai ngón tay hắn dùng sức vặn bung ra tư thần sưng đỏ của nàng, tinh tường thấy trong mật hồ bị nam nhân lộ ra vách tường, hắn đột nhiên hướng mông trắng của nàng, nàng theo bản năng co rút lại, tiểu huyệt không ngừng cắn nhanh, chất lỏng bên trong theo miệng huyệt chậm rãi chảy ra. Thật sự là cái oa nhi phóng đáng. Hắn ngăn đóa hoa của nàng, thừa dịp trong vách tường chặt lại, nắm đỉnh thấm ra bạch dịch đặc dính nhẹ nhàng đâm vào miệng huyệt chậm rãi tiến vào trong cơ thể nàng. Hắn thẳng thắn lưng, một cỗ chỉ khí sáp nhập chỗ sâu nhất thẳng tắp đụng vào miệng tử cung nàng. A, đụng vào, ô, nàng phóng đãng kêu tiểu huyệt bị ép mở không ngừng run rẩy, dưới va chạm kia làm cho nàng nháy mắt tới cao trào. Hắn vươn ngón cái vỗ về chơi đùa đậu hạch sung huyết của nàng, trong vách tường co rút lại đưa hắn cắn mút càng nhanh, hắn thoáng thối lui, lại đột nhiên sáp nhập tận cùng bên trong, mỗi một lần cũng chưa ra khỏi mà vào. Ô, đủ, dừng lại a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cơ nhạn nhi toàn thân không ngừng run rẩy, tiểu huyệt hàm cắn thô trưởng vừa kéo theo hai cánh hoa chảy ra lãng nước ngọt lịm rơi xuống ở trên đùi Úy Nguyên Khánh. hắn không để ý tới khóc kêu của nàng, giống như phát cuồng chiều đưa, lửa nóng sưng đỏ hiện lên gân xanh, kêu gào giải phóng, không ngừng ra vào nữ huyệt run rẩy. Sẽ chết mất, từ bỏ, Cơ Nhạn Nhi giống như bị ném đến phía chân trời, cao trào một lần lại tiếp một lần, nước mắt vui thích thấm ra hốc mắt. Còn chưa đủ, Quý Nguyên Khánh cử động thắt lưng rộng lớn, thô dài lúc nhanh lúc chậm ra vào, dục vọng càng ngày càng sưng cũng sắp đạt tới điểm giới hạn. Dừng lại a ô, nàng thật sự sẽ chết mất. Nguyên bản hai bên đùi ngọc ở trên lưng hắn rũ xuống kẹp chặt ý đồ ngăn cản hắn xâm phạm. Không nghĩ tới hắn ngược lại nhanh chóng chế trụ mông trắng, đem nơi riêng tư của nàng càng ấn hướng dục vọng của hắn, thân thể ma sát phát ra tiếng nước phốc tư. Nàng nghe được, thanh âm làm người ta xấu hổ nha. Hắn dùng lực rút ra lại hung hăng sáp nhập, lặp lại động tác vài lần, đột nhiên thẳng lưng, một lần tiến nhập, đỉnh tròn to lớn ngay ngắn va chạm miệng tử cung, hắn khẽ quát một tiếng, quả nhiên lỗ nhỏ tơ ren đỉnh phun ra một cái đống bạch dịch đặc nóng, tiến nhập vào chỗ sâu trong tử cung nàng. Ách, thật nóng, nhiệt lưu dũng mãnh vào bụng, làm cho nàng híp lại mắt hạnh yên tĩnh, hô to. Không cần, không được ở bên trong, ô, sẽ mang thai. Nàng khóc nức nở ra tiếng, bên trong trướng tràn đầy, nàng vừa muốn. Mắt Phượng Úy Nguyên Khánh tràn ngập tình dục hiện lên một tia nan giải, dục vọng chôn ở trong chỗ sâu tiểu hụy hơi hơi rời khỏi, làm cho yêu dịch của nàng cùng chọc dịch của hắn theo động tác chảy ra, một đoàn hỗn độn dính đặc rừng ở trên đệm. Ta sẽ làm muội hoài con của ta. Chấm, hắn ghé vào bên tai nàng nhẹ nói, rồi mới hung hăng tiến nhập ấm huyệt của nàng, một lần lại một lần, đầu tròn ướt đẫm không ngừng va chạm miệng tử cung nàng. Chất lỏng trong mật hầu quấy dính, bao quanh chọc bạch chảy ra, phát ra từng trận tiếng vang. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới làm nữ nhân khác có được con hắn, chỉ có nàng bất đồng. Ân a, đụng vào, a, không thể, nàng vừa muốn, ách, ô ô Cơ Nhạn Nhi toàn thân phiếm hồng, nâng lên thân mình không ngừng run rẩy. Ta càng muốn, hắn thô xuyễn nói, ngữ khí cường ngạnh như hành vi của hắn, một lần so với một lần càng nhập sâu, đỉnh tròn ưu tím nhanh chóng mở ra bên trong vách tường co rút lại, va chạm đến tử cung, nơi đó xúc cảm cùng độ ấm là mất hồn như thế. Dục vong sưng lên không ngừng chiều sáp, khoái cảm tích lũy sẽ phát tiết. Uống, hắn ở nhất kích cuối cùng nâng cao mông tròn của nàng, đỉnh tiến nhập chỗ sâu trong tử cung của nàng, đem tinh hoa tràn đầy phun ra ở bên trong mật hồ tiểu huyệt toàn bộ phình lên, lại vẫn không ngừng cử động chiều sáp. Bụng nàng thật nóng, giống như có một đoàn hỏa diễm thiêu đốt. Cơ Nhạn Nhi ánh mắt tan rã, đã phân không ra đây là chân thật vẫn là cảnh trong mơ, kích động hô. A, Khánh ca ca, muội yêu huynh. Liên tục trải qua nhiều lần cao trào, nàng cuối cùng ngất đi, nhưng tư thần sưng đỏ vẫn gắt gao ngậm lấy thô dài nam nhân. Quý Nguyên Khánh đột nhiên rút ra cầm dục vọng phồng lên, đem nhiệt diễm còn sót lại phun ở trên bụng nàng. Vừa nãy nghe được câu nói kia, làm cho hắn nheo lại hai mắt, ánh mắt trở nên mềm mại. Bờ môi hắn chuyển qua ngực phập phồng không ngừng của nàng, rơi xuống ấn ký kế tiếp. Cách chương.